tối cường thần thoại đế hoàng, chương 345, rung động, gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Lý Nguyên Bá thời điểm trở lại phong thần thế giới, thì chiến loạn còn chưa có bắt đầu, hắn mơ hồ giống như một con ruồi không đầu loạn chuyển, nhưng rất nhanh liền bị Khổng Tuyên tìm tới cửa. Phượng Hoàng sinh Khổng Tước cùng Đại Bằng, hai người vừa thấy mặt quả thực là củi khô bốc lửa, một điểm liền đốt. Đi theo Khổng Tuyên tu hành, Lý Nguyên Bá tu vị có thể nói là như ngồi tên lửa. Đáng nhắc tới chính là trong thế giới phong thần không có Đắc Kỷ, Na Tra, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử thân công báo, bọn hắn đều bị những người khác thiết lập giống nhau thay thế, đều là một số nhân vật tần quân căn bản chưa từng nghe nói qua. Hệ thống, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần quân nhịn không được ở trong lòng hỏi vấn đề. Kỳ thực thần ma đều có thế giới thuộc về mình, thiên đạo ở thế giới của bọn hắn đã bị hệ thống thu phục cho nên hệ thống triệu hồi ra bọn hắn về sau thiên đạo sẽ vì thế giới vận hành bình thường, liền sẽ an bài những người khác gánh lấy trọng trách của bọn họ. Hệ thống chần chờ trả lời nói. Xoa, tần quân đồng tử co rụt lại, tâm lý mắng nói. Người trước kia không phải từng nói chỉ là đem trí nhớ của bọn hắn cùng thiết lập nhân vật sửa lại sao? Nguyên lai những thần ma này đều là thật sự tồn tại. Rất khó tưởng tượng hệ thống trước kia đến cùng đã làm sự tình gì, ngay cả phong thần thế giới cùng Tây Du thế giới đều bị nó thu phục. Chẳng lẽ hệ thống khóa lại hắn, chính là vì để hắn hỗ trợ thu phục thế giới này? Tần quân càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, trí nhớ của bọn hắn xác thực sửa lại, cái gọi là thiết lập sửa đổi chính là rất nhiều thế giới bản tương liên, tỉ như Dương Tiễn bên trong Tây Du thế giới nếu là triệu hoán đi ra, thì Dương Tiễn trong thế giới phong thần sẽ cùng theo tiêu thất cùng loại giống như thời không bình hành, nếu như là đồng thời xuất hiện hai người giống nhau, sẽ xuất hiện tình huống hệ thống sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Hệ thống bất đắc dĩ giải thích nói. Tần quân nghe được giật mình, thì ra là như thế, vừa nói đến thời không bình hành, hắn liền không sai biệt lắm hiểu. Xem ra hệ thống là đem phong thần thời không cùng Tây Du thời không thiết lập thành thời không bình hành, có chỗ giống nhau, cũng có chỗ khác biệt. Tỉ như phong thần diễn nghĩa là trước có hồng quân sau có thiên, bàn cổ khai thiên tích địa nhưng Tây Du ký là lão quân mở thiên. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá tiếp tục giảng tố kinh nghiệm của mình. Theo trong quá trình tu hành với Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá dần dần giác tỉnh bản tính của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thẳng đến khi trụ vương bắt đầu vô đạo chiến loạn tứ khởi, hắn liền gặp được rất nhiều cô nhi chiến tranh căn cứ vào ý nghĩ tần quân bồi dưỡng thủ hạ hắn liền đem bọn hắn thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Tên này không thèm để ý chút nào đến hơn 100 tên nghĩa tử, nghĩa nữ ở đây, mà trực tiếp nói thẳng, để tần quân xấu hổ không thôi. Đúng rồi, bệ hạ không thể không nói tới thế giới kia linh khí so với chúng ta nơi này nồng đậm hơn không chỉ gấp trăm lần a. Lý Nguyên Bá cảm thán nói, tần quân gật đầu, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha bọn người mới tu hành bao lâu, từng cái đều trâu đến không rối tinh rối mù, có thể thấy được linh khí trong thế giới phong thần có bao nhiêu dư giả. Phong thần đại chiến mở ra về sau, Lý Nguyên Bá liền lấy thân phận Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cuốn vào. gocchuyenaudio.com Trong đó, kỳ huynh Khổng Tuyên vì bảo đảm hắn, liền bị Tây Phương giáo giáo chủ Chuẩn Đề đạo nhân thu phục vì cứu ra huynh trưởng, Lý Nguyên Bá mới bắt đầu chăm chỉ tu luyện, bế sơn không ra thẳng đến bị hệ thống triệu hồi. Bệ hạ, ngày sau nếu có cơ hội chúng ta có thể hay không lại trở về đem huynh trưởng ta cứu ra. Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía tần quân hỏi. Tần quân tuy rằng tu vị thấp nhưng ở trong mắt Lý Nguyên Bá tồn tại so với Khổng Tuyên còn muốn lợi hại hơn, không gì làm không được. Chỉ ít cái đại thần thông có thể mang người đi đến thế giới khác, Khổng Tuyên cùng Chuẩn Đề đạo nhân có thể làm được sao? Yên tâm, bao tại trên người trẫm. Tần quân cười nói, ngày sau đem Khổng Tuyên trực tiếp triệu hoán đi ra, còn có thể trang bức chứng minh mình thần thông quảng đại. Đám nghĩa tử nghĩa nữ của Lý Nguyên Bá nghe xong, đều là kích động lên, tần quân thậm chí ngay cả Chuẩn Đề đạo nhân đều không để vào mắt. Sau đó, tần quân liền bắt đầu vì Lý Nguyên Bá bọn người an bài trụ sở, để bọn hắn nghỉ ngơi. Đồng thời hắn bắt đầu chờ mong Hạo Thiên Khuyển, Lý Nguyên Bá có Khổng Tuyên làm chỗ dựa, Hạo Thiên Khuyển cũng không kém, trên đầu của hắn đứng đấy nhị lang thần A. Khổng Tuyên không có bị kéo trở về, rất đáng tiếc. Hạo Thiên Khuyển, ngươi nhất định phải ra sức A, đem nhị lang thần Dương Tiễn kéo qua cho trẫm. Tần quân ở trong lòng mong đợi nghĩ đến, Lý Nguyên Bá cùng 122 danh nghĩa tử nghĩa nữ xuất hiện có thể nói là để thủ sát thành nhấc lên chấn động. Đắc Kỷ Tiểu Ly, Na Cha bọn người mắt trợn tròn, bọn hắn thế nhưng là biết Lý Nguyên Bá trước đó tu vị mới chỉ là địa tiên cảnh, ngắn ngủi hơn nửa tháng liền bay vọt đến chân tiên cảnh cửu tầng, cách kim tiên cảnh chỉ còn thiếu chút nữa, đơn giản phá vỡ ánh mắt của bọn hắn, liền ngay cả người hắn mang về cũng rất mạnh, thậm chí còn có hơn 10 danh địa tiên cảnh cường giả từng cái đều có thể gánh chức vị tướng quân, xông pha chiến đấu. Bệ hạ, ngươi như thế nào làm được? Na Cha kìm nén không được lòng hiếu kỳ hướng Tần Quân hỏi, tên này rõ ràng cũng muốn như Lý Nguyên Bá. Thiên cơ bất khả lộ, Tần Quân thần bí hề hề hỏi, tâm lý ám đạo để tiểu tử ngươi trở về, đoán chừng cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều. Na Cha bên trong Tây Du Ký có lẽ đã đạt đến cực hạn, trở về mấy chục năm cũng khó có tiến bộ quá lớn. Hắn chỉ là linh châu của nữ hoa truyền thế, mà Lý Nguyên Bá thế nhưng là kim sĩ đại bằng điểu truyền thế, kim sĩ đại bằng điểu mẫu thân thế nhưng là tồn tại cùng một thời đại với nữ hoa. Màn đêm buông xuống, một trận long đằng phượng vũ về sau, Đắc Kỷ liền ghé vào lồng ngực của Tần Quân một bên vẽ vòng tròn một bên hỏi. Bệ hạ, ngươi là thế nào để Lý Nguyên Bá mạnh lên như vậy? Một bên khác Tiểu Ly cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Quân. Đây là một hạng thần thông, người biết được càng ít càng tốt, yên tâm đi, ngày sau trẫm cũng sẽ để cho các ngươi thử một chút. Tần Quân ôm hai nữ cười nói, hai nữ độ trung thành đều đã đạt tới mắc trị số, lúc này chắc chắn sẽ không truyền đi, tuy nhiên để hắn giải thích hệ thống, cái kia thôi được rồi, miễn cho các nàng nghi vấn nhân sinh. Hai nữ nghe xong, liền không còn hỏi thăm, Tần Quân đều nói như thế, nhất định là vì tốt cho các nàng. Hệ thống, ngươi là ở trong người ta phải không? Hạo Thiên Khuyển khi trở về. gocchuyenaudio.com, liền xuất hiện ở đâu? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Không sai, chủ ký sinh chính là cửa ra vào thần ma phó bản. Hệ thống trả lời để Tần Quân trong nháy mắt yên tâm. Hắn còn có một lần thần ma phó bản không có sử dụng, tiếp xuống nên để ai sử dụng? Để Sa Ngộ Tịnh trở về mang Tôn Ngộ Không rõ ràng là không có khả năng, cho dù mang tới Tôn Ngộ Không cũng sẽ không thần phục hắn, thậm chí khả năng huyên náo long trời lỡ đất lại bị Như Lai Phật Tổ lần nữa trấn áp. Để Thái Bạch Kim Tinh trở về ngược lại là có thể thực hiện. Chờ chút, có thể cho hắn về trước. Tần Quân nhãn tình sáng lên, đồng thời trong lòng dâng lên một cái kế hoạch. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền dẫn Lý Nguyên Bá bọn người truyền tống trở về Đại Tần Vương Quốc, tùy hành còn có Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly. Bệ hạ, ngài trở về có chuyện gì sao? Trong triều đình, văn võ quan viên tề tụ một đường, Cổ Tuân cung kính mà hỏi. Tần Quân gật đầu cười nói, trẫm dự định đối với vương quốc chung quanh khai chiến. Oanh, lời vừa nói ra toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Bệ hạ không thể lỗ mãng a. Đúng rồi, bệ hạ, ngài hiện tại là chủ công của vô chủ chi địa, không thể để cho Đại Tần lâm vào hoàn cảnh hai mặt thụ địch. Tỉnh táo a, bệ hạ, ngài đang nói đùa sao? Bệ hạ, ngài đừng làm chúng ta sợ hãi. Văn võ đầy triều vội vàng quỳ xuống khuyên nhủ Tần Quân, Lý Nguyên Bá không có quỳ xuống, vương quốc trong mắt hắn căn bản không tính là sự tình, bây giờ đạt tới chân tiên cảnh cửu tầng hắn có thể nói là cường giả xếp hạng hàng đầu toàn bộ Nam vực, nên biết hắn biến thân thành kim sĩ đại bằng điểu về sau sẽ càng mạnh. Có lẽ mạnh hơn kim tiên cảnh. Cách chương.